Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, thời gian không lão 12. Mạnh Mộng lời nói này tuy rằng là nhẹ bổng, nhưng là theo lời của nàng ngữ rơi xuống. Những người đó sắc mặt là trở nên càng ngày càng khó coi. Nhất là nàng câu kia âm thầm có người xem bọn họ vừa mới nói xong hạ. Liền theo chỗ tối đi ra hai người, nhìn đến bọn họ xuất hiện, bọn họ trong lòng kia một tia may mắn, bỗng chốc đã bị đánh vỡ. Nguyên lai bọn họ một đoạn này thời gian, sở dĩ gặp qua như vậy xuôi gió xuôi nước, chẳng phải bọn họ bởi vì bọn họ bản thân bản sự, mà là có thúc thúc đang âm thầm xem bọn họ. Hơn nữa, có người ở âm thầm theo bọn họ lâu như vậy, bọn họ cư nhiên còn một điểm đều không có phát hiện. Điều này cũng thuyết minh bọn họ cảnh giác tâm cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu kê monster, nhưng là này đó đều không đủ để đả kích đến bọn họ. Tối làm cho bọn họ cảm thấy chịu đả kích là Mạnh Mộng ban đầu nói những lời này. Bọn họ cho rằng bản thân này tiểu tâm tư che giấu tốt lắm. Khả sự thật cũng là sớm bị này các trưởng bối nhìn xuất ra. Bọn họ cho tới nay này hành vi, kỳ thực ở những kia trưởng bối trong mắt, bất quá chính là một chuyện cười thôi. Mạnh Mộng thấy bọn họ tất cả đều trầm mặc nằm sấp ở nơi đó không động đậy. Một bộ bị đả kích bộ dáng, không khỏi nhíu một chút mi, bất quá nàng rất nhanh sẽ lại buông lỏng ra. Bọn họ bất quá chính là một đám không trải qua sự hùng đứa nhỏ. Bản thân có thể trông cậy vào bọn họ nội tâm có thể có nhiều kiên cường. Hiện tại tuy rằng thoạt nhìn có chút suy sút, nhưng là, tốt xấu không có sụp đổ không phải sao? Nàng ngay sau đó lại đối với bọn họ nói. Hiện thời, các ngươi muốn xuất ra cũng xuất ra, muốn rời bến kiến thức một chút cũng kiến thức, nhưng là, các ngươi cảm thấy bản thân vui vẻ sao? Một cái là các ngươi bản thân nỗ lực chiếm được thành quả. Một cái là chúng ta đang âm thầm trợ giúp các ngươi chiếm được thành quả. Các ngươi cảm thấy người nào mới là các ngươi kết quả mong muốn? Của các ngươi đáp án ta là không biết. Bất quá, nếu là làm chúng ta này đó làm trưởng bối đến tuyển lời nói. Chúng ta tuyển nhất định là cái thứ nhất, bởi vì, chỉ có thông qua bản thân nỗ lực chiếm được thành quả. Mới là nói ngọt. Có lẽ người khác âm thầm trợ giúp, làm cho ta nhóm bản thân trở nên thoải mái một ít. Cũng không cần thiết đi ăn như vậy khổ, là có thể thoải mái được đến chúng ta bản thân muốn thành quả. Nhưng là, như vậy chiếm được thành quả thật sự ngọt sao? Không hẳn vậy đi, ta nghĩ như vậy chiếm được thành quả cho dù là ngọt. Kia cũng là ngọt chung bao vây chua xót, bắt đầu ăn khiến cho nhân cảm thấy trong lòng phát khổ. Các ngươi cảm thấy đâu? Nguyên bản cũng đã bị đả kích không nhẹ hùng đứa nhỏ. Xem thế này là triệt để trầm mặc, bởi vì, bọn họ ai cũng vô pháp cấp Mạnh Mộng này trả lời. Chỉ vì nàng nói những lời này, tất cả đều nói chúng rồi bọn họ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Ngay từ đầu bọn họ quấn quýt lấy Dư gia tứ huynh muội, dẫn bọn hắn xuống núi đi trên biển kiến thức một phen khi. Trong sơn trang này các trưởng bối là không có một cái đồng ý. Là chính bọn họ trộm đạo mang theo này nọ chạy xuất ra. Tuy rằng rời núi thời điểm thấy được đại xòa bá bá. Khả đại xòa bá bá chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liên cùng không có việc gì nhân giống nhau thu hồi ánh mắt. Điều này cũng nhường lá gan của bọn họ trở nên đại lên. Sau này, bọn họ một đường chạy như điên đi tới này bến tàu. Vừa vặn đụng phải có muốn rời bến đội tàu, cho bọn họ một ít bạc bọn họ tự thành công ra hài. Khi đó thuận lợi làm cho bọn họ rất là vui vẻ. Bởi vì, bọn họ cảm thấy bọn họ rốt cục thoát khỏi này các trưởng bối quản thúc. Đồng thời, càng là cảm thấy bọn họ nói những lời này không đúng. Bởi vì, bọn họ cho dù là rời khỏi bọn họ trông giữ, bọn họ cũng có thể quá thật tiêu sái bừa bãi, tuyệt không sợ ở trong sơn trang kê monster khả sự thật lại hung hăng đánh bọn họ mặt. Bọn họ cho rằng bản thân trộm đạo chạy đến không bị những người khác phát hiện. Khả kết quả chẳng những đại xòa bá bá thấy được, liền ngay cả trong sơn trang những người khác cũng biết, thậm chí còn phái hai vị ám vệ thúc thúc đến bảo hộ bọn họ. Này làm cho bọn họ cảm thấy bản thân hành vi thật sự thật ngu xuẩn. Bọn họ cho rằng bản thân một đường, sở dĩ có thể thuận lợi vậy rời bến, là bởi vì bọn họ bản thân bản sự cùng này tiền bạc. Khả kết quả lại là bọn hắn an toàn bởi vì ở có người bảo hộ. Tiền bạc chẳng những không có đưa đến bao lớn tác dụng không nói. Bọn họ thậm chí còn kém điểm bởi vì tiền tài lộ ra ngoài duyên cớ. Rước lấy người khác mơ ước cấp bản thân mang đến phiền toái. Đừng hỏi bọn hắn là làm sao mà biết được, bởi vì, dư gia thúc thúc mới từ ngoài cửa nắm lấy vài cái hành vi gây rối nhân tiến vào. Mà những người đó đúng là cùng bọn họ một cái đội tàu nhân. Không cần nghĩ bọn họ cũng biết là bởi vì sao a. Không vượt ngoài chính là những người đó thấy bọn họ lại tuổi trẻ. Ra tay lại hào phóng, bên người cũng không có đại nhân đi theo, nổi lên oai tâm tư. Cái gọi là tiền tài động lòng người thôi. Bọn họ phía trước cho rằng này chiếm được gì đó tất cả đều là dựa vào bản thân bản sự. Bọn họ tự nhiên là rất vui vẻ nhảy nhót, nhưng là, khi bọn hắn hiện tại biết tất cả những thứ này, đều là bọn hắn tự cho là đúng sau, bọn họ là rốt cuộc cao hứng không đứng dậy, bởi vì, tất cả những thứ này bất quá chính là một cái bọn họ lừa mình dối người nói dối thôi. Mạnh Mộng gặp bản thân lời nói đả kích đến bọn họ cũng không thèm để ý. Chỉ là ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau. Liền không lại đi quản bọn họ, nên nói nàng đã đều nói. Muốn là bọn hắn còn không nghĩ ra lời nói. Kia nàng vẫn là đánh gãy đùi bọn họ, đưa bọn họ ở lại Hắc Sơn Thủ Sơn đi. Cứ như vậy, bọn họ cha mẹ về sau cũng sẽ không cần lại vì bọn họ lo lắng hãi hùng. Nói xong này không đáng tin hùng đứa nhỏ, nàng lại bắt đầu nói lên nhà mình kia bốn hùng đứa nhỏ. Nàng đầu tiên là ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm bốn người nhìn một lát. Thấy bọn họ tất cả đều bị chành cúi đầu không dám cùng nàng đối diện sau. Nàng này mới mở miệng nói chuyện, nàng nói, các ngươi bốn là ta cừu tử nhất sinh liều mạng sinh hạ đến. Cho nên, ta thật quý trọng yêu thương các ngươi. Nhưng là, ta lại sợ bản thân sủng ái quá mức, bị hủy của các ngươi tương lai. Cho nên, ta trước mặt từ mẫu thời điểm cũng trước mặt nghiêm mẫu. Đối với các ngươi sủng ái đồng thời, cũng không có thả lỏng đối với các ngươi giáo dục. Thế cho nên dưỡng thành đi đâu đều phải mang theo của các ngươi thói quen. Bởi vì, ta nghĩ cho các ngươi đi theo ta nhiều hướng ra ngoài chạy chạy. Kiến thức một chút không đồng dạng như vậy cuộc sống thói quen. Không đồng dạng như vậy giáo dục phương thức. Không đồng dạng như vậy nhân sinh. Nhưng là, ta lại không nghĩ rằng giáo hội của các ngươi đồng thời. Cũng đem của các ngươi tâm cấp dưỡng lớn. Các ngươi đã cho ta không biết của các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Các ngươi sở dĩ như vậy lớn mật mang theo bọn họ rời bến. Vì còn không phải phía trước đụng tới cái kia đáy biển mộ địa. Bằng không, mặc cho bọn hắn nháo lên trời, các ngươi cũng không dám vi phạm ta và các ngươi phụ thân phân phó dẫn bọn hắn xuất ra. Mà các ngươi hiện tại vì sao cứ thế cấp muốn xuất ra? Thậm chí đều không đồng ý chờ ta cùng phụ thân của các ngươi trở về. Ta nghĩ là vì ta không cho ngươi nhóm động kia trong mộ này nọ duyên cớ đi. Ngập trời phú quý, cả đời đều không kiến thức quá chân bảo, còn có kia lâu dài không hủ thi thể. Tất cả những thứ này hết thảy mê tìm của các ngươi mát. Tài năng cho các ngươi ngay cả cha mẹ đều đã quên. Hết chương.